Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, đánh chó nhìn chủ nhân. Tả Dương thật sự là đã giật mình, nhà mình cầu tử đây là tao ngộ cái gì a? Phía trước đại hoàng, thế nhưng mà sạch sẽ, đầu chó thượng tóc bóng loáng thủy trơn nhẵn. Mang theo đại to dây chuyền vàng rêu rao khắp nơi, một bộ thành công nhân sĩ khí độ đại hoàng, lại nhìn hiện tại đại hoàng, chỉ có thể là dùng chật vật để hình dung, thậm chí chật vật đều không đủ lấy hình dung đại hoàng lúc này thê thảm. Mặt mũi bầm dập không nói, thậm chí một thân chính là tổn thương, đặc biệt là con chó kia trên lưng, một đạo máu chảy đầm đìa vết thương. Nhìn mà giật mình, trong lòng đau nhà mình cầu tử ngoài, Tả Dương não hải bị phẫn nộ chỗ lấp đầy, nắm tay nắm chặt một thân đằng đằng sát khí, hai mắt phiếm hồng, khí tức to thẳng, xin chủ nhân bớt giận. Huyền lão thanh âm trầm thấp lại tê hí, một bên cho đại hoàng băng bó vết thương, vừa hướng Tả Dương khuyên giải nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tả Dương chính là vẻ mặt âm trầm truy vấn, nắm chặt nắm tay buông lỏng, khí tức cũng vững vàng xuống tới, bị cầu tử chật vật thê thảm, kích thích tức sùi bọt mép Tả Dương, cũng nhanh chóng khôi phục lý trí cùng suy nghĩ, làm sao lại sẽ bị người nguyên thủy làm a? Nhà mình cầu tử nguyên thần lực lượng biết bao cường đại, còn có lại là đại ma pháp sư cầu. Tồn tại mấy trăm người tử trung đoàn đội, tại Tả Dương nghĩ đến, cầu tử tại người nguyên thủy thế giới, loại này còn chưa khai hóa hoang dã thời đại, là có thể đi ngang, làm gió làm mưa đem ngày sốc lên cũng không có sự tình. Làm sao lại chịu trọng đâu này? Chủ nhân, chúng ta lọt vào một vài vạn người nguyên thủy, đại bộ lạc tập kích, trong bộ lạc, có một cái đại tế tự. Hắn còn có thể thi triển tà thuật, trong đó thập đại dũng sĩ, mỗi cái hung hãn không sợ chết, lực lớn vô tận, một thân thần lực, lấy một địch 100, nếu không phải cầu tử ta chạy đến nhanh, liền bị bắt sống lên khi tế phẩm cho tươi sống thiêu chết. Chỉ thấy đại hoàng là một bộ lòng còn, sợ hãi bộ dáng, chó trên mặt mang lấy tìm được đường sống trong chỗ chết vẻ hoảng sợ. Mấy vạn người, Tả Dương cảm thấy chấn động, lúc này chính là nhíu mày, nhiều người không đáng sợ, đáng sợ chính là những người này có tổ chức trật tự. Một cái đại bộ lạc, liền có mấy vạn người nhiều, còn có cái gì đại tế tự, cùng với cái gọi là tà thuật, nhìn tới người nguyên thủy thế giới, cũng không phải là giống như phía trước hắn nghĩ đơn giản như vậy thuần túy. Như vậy cũng liền khó trách nhà mình cầu tử chịu trọng. Rốt cuộc nó dưới tay, cũng liền tụ tập mấy trăm người mỏ vàng khai thác đoàn đội. Lại làm sao có thể chính diện mới vừa qua được mấy vạn người nguyên thủy đại quân nha. Đến mức đại hoàng mạnh mẽ vô cùng nguyên thần lực lượng. Chỉ sợ là một chút thi triển đường sống cũng không có. Sơ cấp ma pháp hỏa cầu thuật là không đề cập tới cũng được. Nhà mình cầu tử có thể còn sống trở về cũng không sai. Người những cái kia tiểu đệ đâu này? Tả Dương biết, đại hoàng tiểu đệ, trong đó có gần 50 danh sách thân chó quý tộc câu lạc bộ thành viên. Tử thương nặng nề, một bộ phận bị bắt, một bộ phận chạy thoát. Đại hoàng tại nhà mình mặt chủ nhân phía trước, là một thanh nước mũi một bả nước mắt nói. Đáng giận. Đang mở hết tình huống sau, Tả Dương nội tâm bên trong thật sự là giận dữ. Đáng giận a, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân, dám đem nhà mình cầu tử khi dễ thành cái này tấm đức hạnh. Nhìn xem cái này mặt mũi bầm dập, một thân đều là tổn thương a. Cảm thấy giận dữ Tả Dương, lúc này chính là một thân đằng đằng sát khí bộ dáng. Giống giống, cầu ca. Chúng ta giúp ngươi báo thù. Khoái nhạc phì trạch hổ thiên khải. Thấy được nhà mình cầu ca bị khi dễ thành như vậy. lúc này chính là mắt hổ phiếm hồng phẫn nộ gào thét nói. Tại sủng thú gia tộc bên trong, nó cùng đại hoàng đây chính là bạn bè thân thiết. Chủ nhân, sủng thú gia tộc không cho phép khiêu khích. Chúng ta hẳn là giúp đỡ đại hoàng lấy lại danh dự tới. Ta A Bảo Đao sẽ nói cho hắn biết nhóm. Chúng ta phải không dễ trêu. A Bảo đỡ bên hông dao phay. Không gì sánh được phẫn nộ trầm thấp nói. Nội tâm phẫn nộ nó. Trên người tản mát ra cường không địch nổi. Duy ngã độc tôn bá đạo khí thế. Cầu tử đại hoàng chính là sủng thú gia tộc một thành viên. Càng là bọn họ bạn tốt. Cũng là nhà mình chủ nhân nuôi chó. Khi dễ đại hoàng liền là đang gây hấn với toàn bộ sủng thú gia tộc. Liền là không đem nhà mình chủ nhân để vào mắt. Liền là ở cùng toàn bộ sủng thú gia tộc là địch. Liền ngay cả tiểu hắc A Tử cùng với Bảo Lam cũng là phẫn nộ biểu thị việc này không thể nhẫn nhịn. Mỗi cái đằng đằng sát khí, muốn vì đại hoàng lấy lại danh dự. Trong lúc nhất thời, sủng thú nhóm tụ tập tại Tả Dương bên người, chính là đồng thời phát ra tiếng biểu thị phẫn nộ không dứt. Việc này không thể nhẫn nhịn. Sủng thú nhóm chính là chưa từng có đoàn kết. A Tử Bảo Lam, còn có Huyền lão lưu lại. Ta ngược lại là muốn nhìn làm tổn thương ta ra cầu tử người. Chính là lớn lên ba đầu sáu tay vẫn. Là như thế nào giọt? Tả Dương chưa bao giờ giống như bây giờ tức giận quá. Cũng chưa từng như vậy sinh lòng sát ý quá. Cầu tử đại hoàng, đó là chính mình nuôi chó. Mặc kệ như thế nào đều chỉ có bản thân có thể dạy giáo huấn. Ai tổn thương nó một cây lông chó. Đều là tại chính mình tự tìm chết. Tả Dương lần này ý định tự mình đi người nguyên thủy thế giới lấy lại danh dự. Hơn nữa mang lên A Bảo, Đại Hoàng, Tiểu Hắc cùng Thiên Khải cùng đi. Huyền lão chính là lưu lại giữ nhà. Đến mức A Tử cùng Bảo Lam mang đi qua cũng không có tác dụng gì. Chủ nhân không thể. Huyền lão thay Đại Hoàng băng bó xong, lúc này chính là ngăn lại Tả Dương. Chủ nhân, bây giờ sắc trời đã tối, không ngại ngày mai lại đi. Đại hoàng cũng cần tu dưỡng. Hơn nữa trước khi lên đường, tốt nhất là trước bói một quẻ lành dữ. Lão luyện thành thục huyền lão chính là nghĩ đến tương đối toàn diện, cân nhắc đến cũng tương đối chu đáo. Ân, như vậy cũng tốt. Tả Dương liếc mắt nhìn lúc này còn đau đến nhe răng trợn mắt đại hoàng, chính là cường tự đem nội tâm xúc động đè xuống. A Bảo, người trước thay đại hoàng chữa thương. Tả Dương không phải một cái xúc động người, cũng biết người nguyên thủy thế giới không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn thiên mệnh xem bói cũng là rất lâu không sử dụng, xem bói một cái lành giữ cũng tốt. A Bảo hiện tại cũng là chân khí ngoại phóng tiên thiên cảnh giới. Dùng chân khí thay đại hoàng chữa thương, lại nhường đại hoàng tu dưỡng một đêm. Sáng sớm ngày mai, đại hoàng trên lưng tổn thương cũng liền khỏi hẳn đều không sai biệt lắm. Từ khi huyền lão thăng cấp đến tam giai, Tả Dương kỹ năng thiên mệnh xem bói cũng là đề thăng đến LV2. Tả Dương chính là tiện tay vừa sờ. Mini bản quy sắc linh bảo lập tức xuất hiện ở trong tay. Tay cầm mini bản quy sắc linh bảo, thi triển kỹ năng thiên mệnh xem bói LV2. Tả Dương lập tức phúc trí tâm linh, nhắm mắt lại cầm lên quy sắc linh bảo liền đong đưa lên. Bịch bịch, quy sắc linh bảo bên trong mấy đồng tiền phát ra vô cùng có quy luật tiếng va chạm. Cùng lúc đó, Tả Dương trong miệng bắt đầu niệm lên thần bí chiếm nguyên rùa, nói: thiên thượng tinh sáng long lánh, đầy trời đều là những ngôi sao nhỏ. Nhắm mắt lại, Tả Dương phảng phất chính mình thấy được chu thiên tinh đấu, thấy được tinh vận la bàn, vận mệnh trí cao huyền diệu khó giải thích. Trong đó chi huyền diệu, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Nói ra bọn người đánh giám dân cũng sẽ không hiểu. Xoạch xoạch, mấy đồng tiền liên tiếp theo quy sắc linh bảo bên trong rơi ra tới. Mở to mắt Tả Dương, liếc mắt nhìn trên mặt đất đồng tiền. Tại vừa so sánh trong óc quẻ tượng, lập tức liền có một tia minh ngộ. Chủ nhân, quẻ tượng như thế nào? Huyền lão chính là đóng cắt hỏi. Quẻ tượng biểu hiện không thể làm. Chuyến này khi có sát kiếp tới người, lành ít dữ nhiều. Nhìn quẻ tượng Tả Dương, lúc này sắc mặt rất khó nhìn. Thiên mệnh xem bói LV2 đã có thể khiến cho hắn thấy được trong đó càng nhiều hung hiểm. Chủ nhân muốn như nào? Huyền lão thở dài, nếu như là thường ngày, hắn nói cái gì cũng sẽ lực khuyên, ngăn lại nhà mình chủ nhân. Nhưng mà lần này không đồng nhất, đánh chó muốn xem chủ nhân, không lấy lại danh dự tính là gì yêu hoàng. Tả Dương chính là vẻ mặt màu sắc trang nhã, có chút cường thế nói, hung hiểm như thế nào? Hắn là yêu hoàng, liền là sủng thú nhóm hậu trường chỗ dựa. Nếu như là lúc này lùi bước, vậy thì không phải hắn nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.